Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, giá trên trời thẻ hội viên. Số 7 công quán tại Ung Châu bách tính trong mắt tựa như là thiên thượng nhân gian. Đây là một cái tập thương vụ, giải trí, hưu nhàn là một thể hội sở, nó gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Số 7 công quán áp dụng hội viên chế hình thức, thấp nhất thẻ vàng niên phí đều đạt tới ngàn vạn, về phần bạch kim thẻ hội phí thì là 100 triệu, mà thẻ kim cương hội phí càng là nhiều đến hơn 1 tỷ. Mặc dù giá cả đắt đỏ, lại có rất nhiều xã hội danh lưu tới đây xử lý thẻ tiêu phí. Dù sao đây là toàn bộ Ung Châu cực kỳ cấp cao hội sở. Nếu như không có một chương số 7 công quán thẻ hội viên, vậy liền không có tại xã hội thượng lưu đặt chân tư bản. Tuy nói nơi này hội phí 10 phần cao, nhưng nơi này lại là Ung Châu thượng lưu xã hội các tinh anh căn cứ. Rất nhiều người đều ở đây kết giao sinh mệnh quý nhân, từ đó thu hoạch được kinh người hồi báo. Lạc Phàm cũng không có số 7 công quán thẻ hội viên. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn có tiền, làm một chương thẻ kim cương. Tiến vào số 7 công quán về sau, Lạc Phàm tay lấy ra kim sắc thẻ ngân hàng. Phía trên có một cái tử kinh hoa đồ án. Đây là nước ngoài tử kinh hoa gia tộc tư nhân ngân hàng thẻ ngân hàng. Mặc dù là một nhà tư nhân ngân hàng, nhưng còn xa so Thụy Sĩ ngân hàng đen thẻ còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Muốn có được loại thẻ này, chí ít cũng phải có 100 tỷ USD, mà lại còn phải tại trên quốc tế có lực ảnh hưởng nhất định. Mặc dù tử kinh hoa gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, nhưng là loại thẻ này phát ra ngoài bất quá mấy chục tấm mà thôi. Tiên sinh xin về sau, ta cái này liền liên hệ quản lý. Một cái da trắng mỹ mạo nữ tử liền vội vàng đứng lên, mang theo Lạc Phàm cùng Mạc Vũ tiến đến khu nghỉ ngơi chờ. Tử kinh hoa ngân hàng thẻ ngân hàng đều có độc lập phòng ngụy tiêu chí. Nhất là trên thẻ kia đóa nở rộ tử kinh hoa, vô luận là ở đâu cái góc độ đi xem đều giống như 3D lập thể đồng dạng. Cho nên, loại này cao quý khách nhân nhất định phải từ quản lý tự mình ra mặt tiếp đãi. Một lát sau, một người mặc màu trắng sáo trang, bên trong phối hợp màu đen đai đeo sau lưng tuổi trẻ nữ tử chân đạp giày cao gót, mang trên mặt nụ cười yêu nhã xuất hiện tại khu nghỉ ngơi. Nàng nhìn qua 25-26 tuổi, ngũ quan lập thể rõ ràng, đẹp mà không diễm, cả người càng là bị người một loại yêu nhã khí chất cao quý. Ta là Ngũ Mị, là số 7 công quán quản lý. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Nữ tử tự giới thiệu. Lạc Phàm, Mạc Vũ, Ngũ Mị khẽ gật đầu. Cảm tạ hai vị có thể để mắt ta số 7 công quán. Bất quá, nếu muốn trở thành số 7 công quán hội viên, Lạc Thiếu còn cần đơn giản trả lời ta một vấn đề. Dù sao, chúng ta số 7 công quán đối hội viên cũng phải có hiểu rõ nhất định. Còn mời hai vị bỏ qua cho. Lạc Phàm, đây là tự nhiên. Ngũ Mị cười tiếp nhận phục vụ viên đưa tới nước trà, sau đó khom người đặt ở Lạc Phàm trước mặt. Lạc Thiếu hẳn không phải là Ung Châu người địa phương a? Lạc Phàm, Ngũ Mị tiểu thư làm sao biết được ta không phải Ung Châu người địa phương? Ngũ Mị lại sẽ chén thứ hai nước trà đặt ở Mạc Vũ trước mặt, lúc này mới đáp. Ung Châu rất lớn, nhưng là có được tử kinh hoa thẻ cũng chỉ có hai vị, cho nên ta suy đoán Lạc Thiếu cũng không phải là Ung Châu người địa phương. Đương nhiên, đây là vấn đề thứ nhất, Lạc Thiếu chỉ cần nói cho ta ngài đến từ cái nào châu là được rồi. Lời này nói bóng gió đã rất rõ ràng, nếu như không muốn nói ra lai lịch chân chính, tùy tiện nói một cái ứng phó một chút là được. Dù sao số 7 công quán cũng là có chế độ, nhưng là bọn hắn chỗ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chế độ đối với Lạc Phàm loại người này nhưng không có quá lớn ước thúc tính. Lạc Phàm, Duyện Châu, Ngũ Mị lại nói, không biết Lạc Thiếu đến Ung Châu không biết có chuyện gì. Thăm người thân, Lạc Phàm nói, nghe nói lão bản của các ngươi gọi là Tiết Thần đúng không? Kỳ thật, bàn về đến, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như có chút nguồn gốc. Ta di mẫu cùng hắn cô mụ cùng ở tại Tề gia. Ngũ Mị sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Không nghĩ tới Lạc Thiếu vậy mà cùng Tề gia có loại này nguồn gốc. Dựa theo chúng ta hội quán chế độ, ngài có thể hưởng thụ được giảm còn 80% ưu đãi đãi ngộ. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, không cần, ta không thích nợ ơn người khác. Vậy ta để người giúp ngài trừ khoản. Ngũ Mị hướng về một cái nhân viên công tác nháy mắt ra dấu. Bất quá nhiều lúc, Lạc Phàm trên điện thoại di động truyền đến trừ khoản tin nhắn. Mà vào lúc này, Ngũ Mị dùng khóe mắt quét nhìn lướt qua đầu kia trừ khoản tin nhắn. Nội dung của nó để nàng có loại cảm giác không rét mà run. Đúng, chính là không rét mà run. Bởi vì nàng nhìn thấy một nhóm lớn số lẻ trước đó số lượng. Nhiều đến nàng vậy mà không có đếm được thanh. Thân là số 7 công quán quản lý, nàng tiếp đãi qua Ung Châu kia hai nắm giữ tử kinh hoa thẻ siêu cấp tài chủ. Thế nhưng là nàng tin tưởng, liền xem như hai vị kia siêu cấp tài chủ tất cả tài chính cộng lại cũng không sánh nổi Lạc Phàm. Một lát sau, một cái nhân viên công tác cầm một trương thẻ kim cương đi tới. Lạc Thiếu, từ nay về sau ngài chính là chúng ta số 7 hội quán khách nhân tôn quý. Số 7 công quán tất cả nhân viên đều chân thành chào mừng ngài đến. Đồng thời hy vọng ngài chơi vui vẻ. Ngũ Mị cầm trong tay thẻ kim cương đưa cho Lạc Phàm. Cùng lúc đó vẫn xứng có một chương số 7 công quán bản đồ địa hình. Phía trên tiêu chú từng cái khu vực vị trí. Cùng phục vụ nội dung. Đi thôi, chúng ta đi dạo chơi. Lạc Phàm đứng dậy nhìn về phía Mạc Vũ. Mạc Vũ, Ân, hai vị là lần đầu tiên đến số 7 công quán. Nếu không ta trước mang các ngươi thăm một chút. Ngũ Mị chủ động xin đi. Được rồi, chính chúng ta dạo chơi là được. Lạc Phàm cự tuyệt Ngũ Mị đề nghị. Sau đó cùng Mạc Vũ hướng về nơi xa đi tới. Lại nói, Tiết Thần cũng quá keo kiệt. Ta cho là ngươi nói ra thân phận của ngươi sau Ngũ Mị sẽ giảm miễn tất cả hội phí. Có thể vạn vạn không nghĩ tới cũng chỉ là đánh cái giảm còn 80%. Mạc Vũ nhỏ giọng thầm thì nói. Lạc Phàm cười nói, Tề gia rất lớn, có quan hệ thân thích quan hệ nhiều đến nhiều vô số kể. Nếu như tất cả cùng Tề gia có quan hệ thân thích người đều giảm miễn hội phí, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền? Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là này sẽ phá hư quy tắc của nơi này. Dù sao hoa 1 tỷ xử lý thẻ lại tới đây đám người chính là vì thu hoạch được đặc hữu cảm giác yêu. Việt, nếu để cho bọn hắn biết có người không tốn tiền liền có thể tiến vào nơi này, ngươi đoán bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi nói phảng phất có như vậy ném một cái rớt đạo lý. Mạc Vũ tiếng nói nhất truyền, lại nói, chúng ta đã đi tới số 7 công quán, nên như thế nào mới có thể nhìn thấy Tiết Thần? Lạc Phàm, Tiết Thần cũng không tại hội quán bên trong. Mạc Vũ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kia 1 tỷ trôi theo dòng nước? Nếu như là dạng này, cái kia cũng quá thua thiệt đi. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Phía trước chính là xoa bóp trung tâm. Chúng ta đi trước làm xoa bóp đi. Tiết Thần, rất nhanh liền đến. Mạc Vũ khẽ nhíu mày. Người xác định Tiết Thần rất nhanh liền đến. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Cùng Tề gia có quan hệ thân thích người có rất nhiều. Nhưng là có bao nhiêu người có thể xuất ra tử kinh hoa thẻ? Nếu như ta không có đoán sai, Ngũ Mị đã nói cho Tiết Thần ta sự tình. Cho nên, ta đoán hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến gặp ta. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cái gì gọi là chuyện hay?